Nghe được Diệp Huyền câu nói này, cái kia Lâm Sư vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Lâm Sư liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Lâm Sư cầm trong tay trường xích hướng trước mặt liền là quét ngang. Oanh! Lâm Sư trước mặt không gian trực tiếp bị này một thước chấn vỡ, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chạm tại cái kia trường xích phía trên. Âm! Lâm Sư trong tay trường xích kịch liệt rung lên, vô số vết trạng xuất hiện, cùng lúc đó, vô số kiếm quang trực tiếp đem Lâm Sư bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm âm! Một bóng người liên tục lùi lại. Cái này người, chính là cái kia Lâm Sư. Mà Lâm Sư vừa dừng lại, giữa sân, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, cái kia Lâm Sư sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Suy! Lâm Sư một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Cách đó không xa, Diệp Huyền còn muốn ra tay, đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trên đỉnh núi vang lên, càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, một đạo mạnh mẽ khí tức từ chân trời cuốn tới. Diệp Huyền bị này đạo khí tức ép trọn vẹn lui trăm trượng xa, không chỉ như thế, hắn vừa dừng lại một cái, hắn quanh mình không gian trực tiếp nứt ra, thế nhưng thoáng qua tức khôi phục. Mà lúc này, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, giữa sân tất cả mọi người cùng nhau thi lễ, gặp qua phó viện trưởng. Phó viện trưởng. Cái này người, chính là võ viện phó viện trưởng Tần Sơn. Tần Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, ngươi cho rằng nơi này là kiếm tông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Sơn đột nhiên tay phải hướng phía trước đè ép, này đè ép, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp vỡ nát, thế nhưng sau một khắc, cái kia vỡ nát không gian trong nháy mắt khôi phục như người bình thường, nhưng mà Diệp Huyền khóe miệng lại là nhiều một vệt máu tươi. Tần Sơn liền muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên từ Tần Sơn sau lưng vang lên, lão Tần, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không tốt. Tần Sơn hai mắt hiếp lại, hắn quay người, sau lưng hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Cái này người, chính là giáo Diệp Huyền lão đầu kia. Tần Sơn lạnh lùng nhìn xem lão đầu, việc vô trần, làm sao, ngươi kiếm tông đây là muốn đối ta võ viện tuyên chiến sao? Việc vô trần cười nói. Một chút việc nhỏ, về phần ngươi sao? Tần Sơn âm thanh lạnh lùng nói, việc nhỏ. Ngươi kiếm tông đệ tử tới ta võ viện giết người, ngươi nói này là chuyện nhỏ. Việc vô trần lãm đạm nói, lão Tần, ngươi cùng không hỏi xem hắn vì sao muốn giết người. Tần Sơn nhìn thẳng việc vô trần, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn giết ta võ viện người, ta võ viện đều sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay, mệnh của hắn đến lưu tại nơi này. Ai cũng mang không đi. Việc vô trần cười nói, thật tốt, ngươi không muốn nói, ta không miễn cưỡng, chẳng qua là, ngươi một cái lão bối như thế khi dễ một tên tiểu bối, có phải hay không quá đi phần rồi? Tần Sơn cười lạnh, thế nào, là muốn kích ta sao? Việc vô trần lắc đầu, trong mắt của ta, hắn giết chính là ngươi võ viện đệ tử, ngươi võ viện coi như là muốn báo thù, cũng không nên do ngươi đến, ngươi nói xem. Tần Sơn yên lặng. Việc vô trần lại nói, lão Tần, coi như ngươi giết hắn, ngươi võ viện mặt mũi tìm trở về sao? Không, truyền đi, người ngoài chỉ sẽ cảm thấy ngươi võ viện không có năng lực, tiểu bối không có năng lực, chỉ có thể lão ra tới. Tần Sơn cười lạnh, ngươi cho rằng ta võ viện không người sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một lão giả, để cho nàng tới. Lão giả khẽ gật đầu. Quay người rời đi. Tần Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua việc vô trần, lão phong tử, ta biết ngươi muốn cứu hắn, thế nhưng, ta hôm nay nói cho ngươi, mệnh của hắn, ta võ viện chắc chắn phải có được. Việc vô trần không để ý tới Tần Sơn, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi giết người. Diệp Huyền gật đầu. Việc vô trần hỏi, vì sao giết người? Diệp Huyền đàng hoàng nói, người kia nhục mùi mùi ta. Việc vô trần nhíu mày, ngôn ngữ vũ nhục. Diệp Huyền gật đầu. Việc vô trần trầm giọng nói, một cái ngôn ngữ vũ nhục, ngươi liền muốn giết người. Diệp Huyền nhìn về phía việc vô trần, người nào vũ nhục em gái ta, ta giết kẻ ấy. Nghe vậy, Việc Vô Trần vẻ mặt lập tức biến. Sát ý. Theo Diệp Huyền trong giọng nói, hắn cảm nhận được nồng đậm sát ý. Giờ khắc này, Việc Vô Trần phảng phất hiểu rõ chút gì. Vẫy ngược. Cho dù là kẻ mềm yếu đến đâu đều có vẫy ngược của chính mình, mà trước mắt này Diệp Huyền vẫy ngược hẳn là mùi mùi của hắn. Việc Vô Trần thấp giọng thở dài, mặc dù hắn cùng Diệp Huyền quen biết không lâu, nhưng là đối với Diệp Huyền tính cách vẫn hơi hiểu biết, đây tuyệt đối không phải một kẻ lương thiện. Cách đó không xa, cái kia Tần Sơn đột nhiên cười lạnh, nhục ngươi mùi mùi. Hắn bất quá là lời nói nhục ngươi mùi mùi, ngươi liền muốn giết hắn, làm sao? Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ cách đó không xa Tần Sơn, lão già, có cái gì vọt thẳng lấy ta tới, đừng dính bên trên mùi mùi ta, bằng không thì, lão tử điên lên giết sạch ngươi võ viện học sinh. Nghe được Diệp Huyền, Tần Sơn đột nhiên giận dữ, tiểu nhi tùy tiện, chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt ta võ viện học sinh. Ngươi! Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Tần Sơn trước mặt. Thấy nữ tử, Tần Sơn vẻ mặt hơi mềm chút, Tiểu An, chớ có lưu thủ, giết hắn. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Này Tiểu An, chính là An Lan Tú. Nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyền mỉm cười, không nghĩ tới dùng loại phương thức này gặp mặt. An Lan Tú quay người nhìn về phía Tần Sơn, vì sao giết hắn? Nghe được An Lan Tú, Tần Sơn nhíu mày, ta nhường ngươi giết hắn. An Lan Tú nhìn thẳng Tần Sơn, lý do. Tần Sơn đang muốn nói chuyện, An Lan Tú đột nhiên lắc đầu, lý do gì cũng không được. Nói xong, nàng quay người hướng phía Diệp Huyền đi đến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Này là công nhiên làm phản sao? Cách đó không xa Việc Vô Trần cũng là sửng sốt, đây là cái gì kỹ thuật a? An Lan Tú sau lưng, Tần Sơn đột nhiên gầm thét, dừng lại. An Lan Tú dừng bước lại quay người nhìn về phía Tần Sơn vẻ mặt âm trầm đáng sợ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? An Lan Tú nói, hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu? Giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tông bằng hữu. Không biết từ khi nào bắt đầu, võ viện cùng kiếm tông có thể nói là lẫn nhau không hợp nhãn, thậm chí có thể nói là thủy hỏa bất dung. Mà bây giờ, một cái võ viện đệ tử vậy mà nói kiếm tông đệ tử là bằng hữu của nàng. Nghe được An Lan Tú, Tần Sơn vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, bằng hữu. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là võ viện học sinh. An Lan Tú mặt không biểu tình, như vậy, từ giờ trở đi, ta cũng không phải là võ viện học sinh. Nghe được An Lan Tú, giữa sân một mảnh xôn xao. Tần Sơn cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới An Lan Tú sẽ nói ra những lời này. Không còn là võ viện học sinh. Giờ khắc này, Tần Sơn không chỉ không có sinh khí, ngược lại là có chút ngưng trọng. Bởi vì An Lan Tú ưu tú hắn là phi thường rõ ràng, có thể nói là nhất mấy năm võ viện thu học sinh ưu tú nhất một trong, đặc biệt là An Lan Tú còn có võ thần huyết mạch. Đây chính là kinh động đến võ viện hết thảy cao tầng A. Hắn biết rõ cái này võ thần huyết mạch ý vị như thế nào. Mà một ngày loại học sinh này rời đi võ viện, vậy đối võ viện mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, Tiểu An chớ xúc động. Nói xong đạo thanh âm này hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên từ trên thềm đá đi xuống. Nhìn thấy này người, giữa sân hết thảy võ viện đệ tử liền vội cung kính thi lễ, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng. Người trước mắt này, chính là võ viện viện trưởng Hách Liên Thiên. Cũng là này chư thiên trong tinh vực ít có siêu cấp cường giả. Nhìn thấy này Hách Liên Thiên, một bên Việc Vô Trần lông mày lập tức nhíu lại. Nếu như này Hách Liên Thiên ra tay, hắn không có nắm chắc mang theo Diệp Huyền đi. Hách Liên Thiên đi đến An Lan Tú cùng Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía An Lan Tú, cười nói, hắn là người đến từ vị ương tinh vực bằng hữu. An Lan Tú gật đầu. Hách Liên Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Phương Tuyết, trước đó xảy ra chuyện gì? Phương Tuyết có chút lưỡng lự. Hách Liên Thiên nói, như nói thật. Phương Tuyết khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn lúc trước trước tới tìm hắn Muội Muội. Chỉ chốc lát, Phương Tuyết đem trước phát sinh sự tình nói ra, không có bất kỳ cái gì bỏ sót, cũng không có thêm mắm thêm muối. Nghe xong Phương Tuyết lời về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Huyền tìm đến Muội Muội tựa hồ cũng không sai. Một bên cái kia Tần Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Tuyết bên cạnh cái kia thanh niên nam tử, cái này người, chính là trước đó ngăn trở Diệp Huyền nam tử. Nhìn thấy Tần Sơn xem ra, nam tử vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mặc dù võ viện cùng kiếm tông đối địch, thế nhưng chuyện bây giờ làm lớn chuyện, hắn khẳng định là phải tao ương. Lúc này, Hách Liên Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi nói Diệp Linh là ngươi Muội Muội. Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, Hách Liên Thiên nụ cười trở nên có chút mất tự nhiên, hắn lại hỏi, cái kia Liên Vạn Lý cũng là bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cũng là. Nghe được Diệp Huyền, Hách Liên Thiên cùng Tần Sơn vẻ mặt đều trở nên có chút không dễ nhìn, đặc biệt là Tần Sơn, hắn giờ phút này mới phát hiện, này võ viện gần nhất vừa thu mấy tên yêu nghiệt, đều cùng này Diệp Huyền có quan hệ. Lúc này, cách đó không xa Việc Vô Trần đột nhiên cười nói như vậy, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Hách Liên Thiên khẽ gật đầu, là hiểu lầm. Tần Sơn trầm giọng nói, viện trưởng. Hách Liên Thiên khẽ lắc đầu, liền là một cái hiểu lầm, một cái to lớn hiểu lầm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, lầm không hiểu lầm, ta không thèm để ý. Ta để ý là Muội Muội ta, này võ viện nếu là không cho ta thấy Muội Muội ta, vậy cũng không có chuyện gì, ta mang theo Muội Muội ta rời đi là được. Nghe vậy, Tần Sơn biến sắc, hắn đang muốn nói chuyện, Hách Liên Thiên cười nói, như thế nào không cho ngươi gặp nàng? Ngươi nếu là ca ca của nàng, huynh muội gặp mặt, thiên kinh địa nghĩa. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói, dạng này như thế nào, ngươi không bằng tới ta võ viện. Kể từ đó, đã có thể cùng bằng hữu của ngươi gặp nhau, cũng có thể cùng ngươi Muội Muội sẽ cùng nhau, một công nhiều việc. Nghe được Hách Liên Thiên, cách đó không xa Việc Vô Trần biến sắc, hắn đang muốn nói chuyện, Hách Liên Thiên trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nói, gia nhập võ viện. Hách Liên Thiên gật đầu, đúng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta là kiếm tông đệ tử, kiếm tông không phụ ta, ta liền cả một đời là kiếm tông đệ tử. Cho nên, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Hắn không ngốc, hắn nếu như bây giờ nói gia nhập võ viện, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội toàn bộ kiếm tông, mà lại, hắn hiện tại làm phản gia nhập võ viện người cũng sẽ xem thường hắn. Đến lúc đó, hắn liền thật bên trong bên ngoài không phải người. Mà bây giờ biểu trung tâm, kiếm tông tuyệt đối sẽ chết bảo đảm hắn. Mà một ngày gia nhập võ viện, khi đó võ viện nếu là muốn giết hắn, hắn liền thật liền cái hậu trường cũng không có. Nghe được Diệp Huyền, Hách Liên Thiên yên lặng, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng cái kia đôi mắt chỗ sâu, lại là lập lòe một sợi hàn quang. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, cách đó không xa Việc Vô Trận trong lòng lập tức buông lỏng. Nếu như Diệp Huyền giờ phút này đầu nhập vào võ viện, hắn thật đúng là không có cách nào. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền thật làm như vậy, đối kiếm tông mà nói, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Hiện tại phản bội, cũng không có tổn thất, mà nếu như ngày sau Diệp Huyền phản loạn, khi đó đối kiếm tông khẳng định sẽ tạo thành khó có thể chịu đựng tổn thất. Diệp Huyền trước mặt, Hách Liên Thiên mỉm cười, không bắt buộc. Nói xong, hắn nhìn về phía An Lan Tú, Tiểu An, trở về tu luyện đi. An Lan Tú trầm mặt một lát, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, Hách Liên Thiên cùng Tần Sơn trong lòng đều là buông lỏng. An Lan Tú trả lời như vậy, liền đại biểu cho nàng không sẽ rời đi võ viện. Một bên Việc Vô Trần trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn tự nhiên là hy vọng An Lan Tú đi theo Diệp Huyền đi, nhưng giờ phút này nếu như An Lan Tú làm như thế, Võ Viện khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết An Lan Tú cùng Diệp Huyền. Hai cái tuyệt thế thiên tài, Võ Viện sẽ không như thế vô ích cho Kiếm Tông. Mà lại, hiện tại Võ Viện giết An Lan Tú cùng Diệp Huyền, đều có danh chính ngôn thuận lý do. Thế nhưng, An Lan Tú nguyện ý lưu lại, tình huống kia lại không đồng dạng. Võ Viện sẽ thỏa hiệp. Vì một cái siêu cấp thiên tài mà thỏa hiệp, đây là đáng giá. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, lần sau chúng ta tái tụ, Linh Nhi tại tu luyện, mấy ngày sau liền sẽ xuất quan, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. An Lan Tú khẽ gật đầu, quay người rời đi. Việc Vô Trần cười nói, Hách Liên Tông chủ, nếu lầm sẽ giải trừ, vậy chúng ta cũng cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Hách Liên Thiên đột nhiên nói, tất cả giải tán. Nghe vậy, những võ viện đó học sinh dồn dập thối lui, giữa sân chỉ còn lại có Hách Liên Thiên cùng Tần Sơn. Tần Sơn trầm giọng nói, Tông chủ, cái kia Tiểu An. Hách Liên Thiên nói khẽ, ngươi là muốn nói nàng ngày sau có thể sẽ phản bội. Tần Sơn yên lặng. Hách Liên Thiên hỏi, nàng tới ta võ viện không bao lâu. Nửa vần trăng chưa tới. Này chút thời gian, ngươi mong muốn nàng đối ta võ viện có lòng trung thành, nghĩ gì thế? Còn nữa, cái kia Diệp Huyền là nàng tại vị ương tinh vực bằng hữu, nếu như mới vừa nàng vì ta võ viện đi giết nàng, chúng ta ngược lại muốn lo lắng. Nghe vậy, Tần Sơn khẽ gật đầu, xác thực. Võ viện thu người, không chỉ có muốn nhìn trọng thiên phú, càng phải coi trọng nhân phẩm. Nuôi hổ gây họa loại chuyện này, ai cũng không nghĩ trên người mình phát sinh. Tần Sơn do dự một chút, sau đó nói, này Tiểu An đối với hắn. Hách Liên Thiên cười nói, nên lo lắng chính là Kiếm Tông. Tần Sơn không hiểu, vì sao? Hách Liên Thiên nói, cái kia Diệp Huyền mùi mùi cùng bằng hữu đều tại ta võ viện, ngươi nói nên lo lắng không phải hắn Kiếm Tông sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Kiếm Tông hướng đi, để cho người ta thật tốt điều tra một chút cái này người. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Tần Sơn quay người rời đi. Việc Vô Trần mang theo Diệp Huyền về tới Kiếm Tông. Trên đỉnh núi, Việc Vô Trần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có biết hay không, nếu không phải tiểu nữ oa kia thông minh, lần này ngươi liền không về được. Diệp Huyền yên lặng. Việc Vô Trần thấp giọng thở dài, này thần võ thành không phải một cái đơn giản địa phương, ngươi lần sau làm một chuyện gì, đều phải suy tính một chút hậu quả, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Việc Vô Trần lắc đầu, ngươi hiểu rõ cái chú ý. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo tu luyện, chớ sắp đi ra ngoài. Mặc dù Hách Liên Thiên cùng cái kia Tần Sơn sẽ không ra tay với ngươi, thế nhưng võ viện thế hệ tuổi trẻ một ít người khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền trầm giọng nói, võ viện cùng Kiếm Tông tại sao lại như vậy lẫn nhau thấy ngứa mắt? Việc Vô Trần chỉ nơi xa, thần võ thành nơi này, địa bàn chỉ một điểm này, mà tại trong thành này, chỉ có chúng ta Kiếm Tông cùng võ viện hai cái thế lực, ngươi nói, có thể thấy thuận mắt sao? Diệp Huyền nói, ta ở ngoài thành thấy hai tôn pho tượng. Việc Vô Trần nói khẽ, tại ngay từ đầu, võ viện cùng chúng ta Kiếm Tông đúng là ở chung hòa thuận, nhưng ngươi cũng biết, thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đi tới nơi này thần võ thành về sau, lại biến thành như bây giờ. Này về sau Kiếm Tông cùng võ viện đánh lên đến. Cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền là có chút đau đầu. Lúc này, Việc Vô Trần lại nói, nếu như không có chuyện gì, chia ra thần võ thành. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nhíu mày, một lát sau, hắn biết. Kiếm Tông cũng đã điều tra ra lai lịch của hắn. Mà này Việc Vô Trần không cho hắn ra thần võ thành, rõ ràng, những cái kia mong muốn hắn bảo vật này người ngay tại thần võ thành bên ngoài. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Đế Khuyển đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Giết người. Theo Thanh Thành đi đến bây giờ, chính hắn cũng là có chút biệt khuất, bởi vì mong muốn hắn bảo vật này quá nhiều người nhiều lắm. Mà hắn hiện tại, không muốn bị động như thế chờ đợi đối phương xuất kích. Hắn muốn chủ động xuất kích. Đặc biệt là hiện tại, có thần võ thành làm dựa vào, đánh không lại còn có khả năng chạy. Rất nhanh, Diệp Huyền đã xuất thần võ thành, dĩ nhiên, hắn không phải quang minh chính đại ra khỏi thành, có hỗn độn chi khí ẩn nấp, bình thường người vẫn là rất khó phát hiện hắn. Nơi nào đó, một lão giả xa xa nhìn xa xa thần võ thành, vẻ mặt âm u. Ở sau lưng lão ta, còn có một đạo hồng ảnh. Lão giả trầm giọng nói, này kiếm tông bản thân liền không tầm thường, dùng cái kia Diệp Huyền Thiên Phú gia nhập kiếm tông. Qua không được bao lâu, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồng ảnh gật đầu, hắn thời khắc này thực lực, đã có thể tùy tiện chém giết tạo hóa cảnh cường giả. Tiếp tục nữa, qua không được bao lâu, đạo cảnh cường giả sợ là cũng không làm gì được hắn. Lão giả nhìn về phía hồng ảnh, kiếm tông thái độ gì? Hồng ảnh trầm giọng nói, hiện tại liền là kiếm tông thái độ không rõ. Lão giả lại hỏi, tinh chủ bên đó đây? Hồng ảnh trầm giọng nói, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước đó vì ương tinh vực một trận chiến, hắn tổn thất nặng nề, không chỉ hắn, tham dự trận đại chiến kia tinh vực đều có thể nói là tổn thất nặng nề. Lão giả trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền người sau lưng đến tột cùng là ai? Hồng ảnh nói, này Diệp Huyền người sau lưng, cũng là một điều bí ẩn. Lão giả nhìn về phía thần võ thành, ngươi có biết này thần võ thành vì sao là một cái đặc thù chỗ? Hồng ảnh nói, võ viện cùng kiếm tông thực lực mạnh mẽ. Lão giả nói khẽ, đây là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng còn có một nguyên nhân, cái kia chính là này thần võ thành bên trong, có một đầu long mạch, một đầu tuyệt phẩm long mạch. Long mạch. Hồng ảnh sắc mặt biến hóa. Ở trong thiên địa này, linh khí là căn bản, là vạn vật sinh tồn căn bản. Mà có nhiều chỗ, bởi vì thiên địa tẩm bổ nguyên nhân, sẽ xuất hiện linh mạch, mà địa phương có linh mạch, bình thường đều sẽ bị một chút thế lực lớn chiếm cứ, đặc biệt là tốt linh mạch chỗ, càng là sẽ bị dùng tới làm động thiên phúc địa. Mà linh mạch phía trên, liền là long mạch. Này long mạch tụ tập linh khí, cái kia là vô cùng kinh khủng, đặc biệt là này thần võ thành long mạch vẫn là tuyệt phẩm long mạch, đây là cấp bậc cao nhất long mạch a. Lão giả lại nói, mặc dù này thần võ thành có long mạch, thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngấp nghé, ngươi có biết vì sao? Hồng ảnh nói, thần võ thành võ viện cùng kiếm tông thực lực mạnh mẽ. Lão giả gật đầu, là rất mạnh mẽ, cường đại đến có chút thâm bất khả trắc. Cho dù là vị kia tinh chủ, cũng không dám đánh này long mạch chủ ý. Thế nhưng bây giờ thì khác. Hồng ảnh hỏi, Diệp Huyền. Lão giả khẽ gật đầu, long mạch cũng không là không thể không cần, thế nhưng Diệp Huyền trên thân món kia chí bảo, lại là rất nhiều người không thể không cần đồ vật. Tỷ như chủ nhân. Đối với món chí bảo này, hắn liền lại nhất định phải được. Ngoại trừ chủ nhân, còn có một số lão quái vật đều đã rời núi. Hồng ảnh trầm giọng nói, có thế này thần võ thành. Lão giả cười nói, đã từng, mọi người không muốn trêu chọc này thần võ thành. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn sẽ không ở cố kỵ những cái kia. Đặc biệt là này thần võ thành còn có tuyệt phẩm long mạch, này đã hết sức mê người. Hồng ảnh hỏi, chủ nhân là như thế nào dự định? Lão giả cười khẽ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có người sẽ so với chúng ta càng cuống cuồng. Hồng ảnh nói, tinh chủ. Lão giả gật đầu, nhiều nhất nửa vần trăng, tinh chủ hẳn là liền sẽ có hành động. Hồng ảnh trầm giọng nói, này thần võ thành thật không đơn giản. Xác thực không đơn giản. Lão giả nhìn về phía nơi xa cái kia thần võ thành trước mặt hai tôn pho tượng, nghe đồn này thần võ thành bên trong, có võ viện tổ sư cùng với kiếm tông tổ sư một sợi phân hồn, đây cũng là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, này kiếm tông nếu là không buông bỏ Diệp Huyền, đừng nói một sợi phân hồn. Bọn hắn tổ sư trùng sinh đều không dùng. Hồng ảnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình hắn lóe lên, hướng về sau nhanh lùi lại, mà ở trước mặt hắn lão giả phản ứng nhanh hơn hắn, tại hồng ảnh lui trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên một chưởng hướng phía trước đánh ra. Âm âm. Một chưởng này hạ xuống, trước mặt hắn không gian trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà, hắn ra tay vẫn còn có chút chậm, một đạo kiếm quang trước tiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Lão giả thân thể cứng ngắc, hắn nghĩ bỏ qua thân thể, nhưng lại phát hiện, chính mình linh hồn căn bản trốn không ra chính mình thân thể. Mà ở sau lưng lão ta, là cầm trong tay trấn hồn kiếm Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền, khí tức vô cùng mạnh mẽ, bởi vì hắn trong cơ thể, có một đầu long hồn. Đối mặt lão giả này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng long hồn, bởi vì nếu như không cần long hồn, hắn không có nắm chắc nhất kích mất mạng. Làm thấy Diệp Huyền thuấn sát tên lão giả kia về sau, cách đó không xa cái kia đạo hồng ảnh không có chút gì do dự, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền vẫn là không có đuổi theo, mà là thu hồi long hồn, hắn đi đến cái kia trước mặt lão giả còn không có triệt để chết đi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy. Diệp Huyền cười nói, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Lão giả cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi lớn nhất xương sườn mềm là cái gì không? Diệp Huyền nụ cười lạnh dần, ngươi có ý tứ gì? Lão giả nụ cười càng ngày càng mở rộng, tư liệu của chúng ta biểu hiện, ngươi lớn nhất xương sườn mềm liền là ngươi muội muội, như liệu không sai, bọn hắn cũng đã khởi động kế hoạch kia, ha ha. Lúc này, Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm đột nhiên chịu lấy lão giả giữa chân mày, đừng đánh em gái ta chủ ý, bằng không thì, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết, cái gì gọi là muốn chết không được. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm từng chút đâm vào. Máu tươi bắn tung tóe. Cứ như vậy, Diệp Huyền kiếm từng chút đâm vào lão giả giữa chân mày, hắn trấn hồn kiếm đang điên cuồng thôn phệ linh hồn của ông lão. Mà lão giả lại là đang điên cuồng cười to, Diệp Huyền, ngươi càng quan tâm ngươi muội muội, kết quả của nàng liền càng thảm, ha ha. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, Đế Khuyển trầm giọng nói, bọn hắn bây giờ muốn theo người bên cạnh ngươi ra tay. Diệp Huyền lặng lặng nắm trấn hồn kiếm, yên lặng không nói. Đế Khuyển nói, ngươi trước đừng có gấp, mục tiêu của bọn hắn mặc dù là ngươi muội muội, nhưng ngươi muội muội bây giờ đang ở võ viện, bọn hắn căn bản không có cơ sẽ động thủ. Diệp Huyền lắc đầu. Bọn hắn khẳng định sẽ động thủ. Hắn biết, những cái kia người làm cao minh đến giới ngục tháp, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Những cái kia người khó mà từ trên người hắn ra tay, cho nên, khẳng định sẽ theo bên cạnh hắn bằng hữu ra tay, đặc biệt là muội muội. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đế Khuyển huynh, ta cần ngươi trợ giúp. Đế Khuyển nói, ta đi âm thầm bảo hộ nàng. Diệp Huyền gật đầu, có ngươi tại, ta sẽ thả tâm chút. Đế Khuyển nói, tốt. Bất quá, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ liều mạng chằm chằm ngươi. Diệp Huyền nói, yên tâm, đánh không lại, ta sẽ chạy. Đế Khuyển cười nói, ta liền sợ ngươi ngốc nghếch đi liều mạng. Chính mình cẩn thận một chút. Nói xong, Đế Khuyển rời đi giới ngục tháp, sau đó biến mất tại cách đó không xa. Giữa sân, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Giết. Hắn bây giờ nghĩ giết người. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, trước đó chạy trốn cái kia đạo hồng ảnh ngừng lại, giờ phút này, hắn đã cách xa thần võ thành. Kinh hồn. Trước đó một màn kia, với hắn mà nói, thật chính là kinh hồn một màn. Lão giả thực lực là so với hắn còn mạnh hơn, nhưng mà cũng là bị Diệp Huyền một kiếm miểu sát, mặc dù Diệp Huyền là đánh lén. Nhưng cái này cũng vô cùng khinh khủng a. Này Diệp Huyền thực lực mạnh mẽ có chút quá mức. Mà tiếp tục như thế bỏ mặt xuống, Diệp Huyền sẽ trở nên càng mạnh. Loại người này, một ngày giết không chết, cái kia chính là hậu hoạn vô tận. Tại chỗ, Hồng Ảnh yên lặng một lát sau quay người rời đi, hiện tại hắn đã không dám đi giám thị Diệp Huyền. Diệp Huyền về tới thần võ thành, hắn lần nữa đi vào võ viện. bất quá lần này hắn cũng không có đi vào. Cũng không lâu lắm, chiến quân theo võ viện đi ra. Mà lần này, ngoại trừ chiến quân, còn có một nhóm người. Người quen. Mặt Vân Khởi, Khương Cửu đám người. Nhìn thấy mấy người kia, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, Mặt Vân Khởi chạy đến Diệp Huyền trước mặt tần tần cho Diệp Huyền tới một cái lớn ông, Diệp Thổ Phỉ, xem đến lão tử, có phải hay không hết sức kinh hỉ, thật bất ngờ. Ha ha! Diệp Huyền. Lúc này, Khương Cửu cùng Bạch Trạch đi tới Diệp Huyền trước mặt, Khương Cửu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đau của ta đâu? Đau! Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng xuất ra một thanh đao. Kim đao. Đây là Khương Cửu lúc trước tặng đưa cho hắn, hắn tự nhiên là vẫn luôn thật tốt bảo tồn. Nhìn thấy chui này kim đao, Khương Cửu vẻ mặt nhu hòa xuống tới, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn thấy ta không cao hứng. Diệp Huyền một thoáng ông lấy Khương Cửu, cười ha ha một tiếng, cao hứng. Cao hứng phi thường. Ha ha. Khương Cửu. Cách đó không xa, Mặt Vân Khởi nhếch miệng, trọng sắc khinh hữu. Mặt Vân Khởi bên cạnh, Bắc Trạch lãm đạm nói, ngươi phải có chút tự mình hiểu lấy. Mặt Vân Khởi cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch Trạch mặt không biểu tình, ta nói ngươi đần. Mặt Vân Khởi. Chỉ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Khương Cửu, không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyền mấy người tại thành bên trong tìm một chỗ quán rượu. Mấy người quanh bàn quanh bàn. Mặt Vân Khởi nhìn trên bàn món ăn, lắc đầu thở dài, này so với Diệp Thổ Phỉ tay nghề, kém cũng không phải bình thường lớn a. Nghe được Mặt Vân Khởi, một bên Bạch Trạch cùng Khương Cửu đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền. Giờ khắc này, bọn hắn nhớ tới tại Thanh Châu Thương Lan Học Viện tháng ngày. Diệp Huyền nói khẽ, Thương Lan Học Viện hiện tại như thế nào? Mặt Vân Khởi nói, phát triển rất tốt. Tại Thanh Thương Giới đã là đệ nhất học viện, mà lại, chúng ta cùng Thương Kiếm Tông quan hệ rất tốt, hiện tại, toàn bộ Thanh Thương Giới người đều dùng gia nhập chúng ta Thương Lan Học Viện làm vinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Mặt Vân Khởi đột nhiên cười nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi đi quá nhanh, chúng ta đều kém chút đuổi không kịp ngươi. Nếu như không phải ngươi để cho người ta cho ta đưa đi những tử nguyên đó... Chúng ta đời này đều sợ là không thể gặp mặt. Diệp Huyền nói, các ngươi tư chất không kém, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, sẽ không thua bất kỳ người nào. Mặt Vân Khởi cười hắc hắc, ta cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái tên này, vẫn là như thế láo cá. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, có thể có tính toán gì? Dự định. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có tính toán gì, hiện tại cần phải làm là mạnh lên. Mạnh lên. Mặt Vân Khởi khẽ gật đầu, cái này chúng ta hiểu rõ. Theo Thanh Thành đi tới, mấy người bọn hắn cũng phát hiện, không có thực lực, hết thảy đều là phù vân. Cái thế giới này, nó chính là cường giả vi tôn, cường giả sinh tồn. Liền là tàn khốc như vậy. Diệp Huyền nói, các ngươi hiện tại đã gia nhập võ viện. Mặt Vân Khởi gật đầu, võ viện tương đối thích hợp chúng ta, ngươi cũng biết, chúng ta đều đối kiếm dốt đặt cán mai. Diệp Huyền khẽ gật đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng ra thần võ thành, có chút gia hỏa nhòm ngó trong bóng tối ta sợ bọn họ đánh chủ ý của các ngươi. Mặt Vân Khởi mấy người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng ra võ viện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía chiến quân, chiến huynh, ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta tra một chút mảnh tinh vực này có hay không loại kia có thể dùng tiền mời được đến cường giả. Chiến quân ngay cả người, sau đó nói, ngươi muốn tìm người. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lần này, hắn không định làm một mình. Hắn hiện tại, chính là không bao giờ thiếu tử nguyên tinh. Tìm giúp đỡ. Giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Chiến quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này giao cho ta, chỉ cần có tiền, ta tin tưởng, rất nhiều cường giả khẳng định nguyện ý ra tay giúp đỡ. Diệp Huyền gật đầu, nếu như có thể mà nói, giúp ta nhìn một chút này xung quanh tinh vực, nhìn một chút này xung quanh tinh vực có hay không loại kia tán tu cường giả. Chiến quân đứng dậy, ta hiện tại liền đi liên hệ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, cái kia, thỉnh cái gì cấp bậc cường giả? Diệp Huyền nói, thấp nhất tạo hóa cảnh. Chiến quân trầm giọng nói, loại cấp bậc cường giả này, khả năng cần rất nhiều tử nguyên tinh. Diệp Huyền cười nói, cái này không quan hệ, ta không thiếu tiền. Hắn một đường đến, giết vô số cường giả, những cường giả kia linh hồn cơ bản đều bị tiểu hồn thôn phệ, thế nhưng bọn hắn đồ vật hắn đều lưu lại. Mà lại, hắn đã liên hệ thần tộc, nhường thần tộc cho hắn đưa chút tiên khí tới. Thần tộc mấy trăm kiện tiên khí. Này chút tiên khí tại tạo hóa cảnh trong mắt cường giả, vẫn là vô cùng đáng tiền. Dù sao, không phải ai đều có tạo hóa cảnh bảo vật. Một lúc lâu sau, Khương Cửu đám người về tới võ viện. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, võ viện mới là chỗ an toàn nhất. Võ viện, một tòa trong tiểu viện. Khương Cửu bốn người quanh bàn mà ngồi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, chúng ta bốn người, Cửu công chúa thực lực tối cường, đã là nguyên cảnh, cách thánh cảnh gần nhất, thế nhưng... Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, Diệp Thổ Phỉ kẻ địch quá cường đại, chúng ta mấy cái sợ vẫn là gánh nặng của hắn a. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, vướng víu. Khương Cửu yên lặng, vẻ mặt có chút âm u. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nói khẽ, không nên nghĩ như vậy. Mọi người nhìn về phía Kỷ An Chi, Kỷ An Chi nói, làm bằng hữu, có thể giúp đỡ, không thể giúp, tận lực là đủ. Chúng ta bây giờ, có thể làm liền là thật tốt tu luyện, cái khác, liền chớ có suy nghĩ nhiều. Khương Cửu đứng dậy, tu luyện đi. Nói xong, hắn cùng Kỷ An Chi quay người rời đi. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Bạch Trạch, kỳ thật, ta hết sức muốn đánh hắn một trận. Bạch Trạch khẽ gật đầu, ta cũng muốn, vấn đề là, đánh không lại, cho nên, ta chỉ có thể đánh ngươi. Mạc Vân Khởi trong nháy mắt nổi giận. Diệp Huyền trở lại kiếm tông về sau, trực tiếp tìm được Việc Vô Trần. Ngươi muốn kiếm? Việc Vô Trần nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền gật đầu, muốn rất nhiều kiếm. Việc Vô Trần yên lặng. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Việc Vô Trần trầm giọng nói, ngươi nếu là chỉ cần một thanh, ta cũng là có thể cho làm một thanh tiên khí cấp bậc kiếm, thế nhưng, ngươi muốn rất nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có khả năng mua. Việc Vô Trần lắc đầu, này chút kiếm, ta kiếm tông là sẽ không bán. Bởi vì này chút kiếm nếu là tại ta kiếm tông đệ tử trong tay, uy lực vô tận, bởi vậy, tông môn đối với này chút kiếm rất là coi trọng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, Việc Vô Trần tay phải vung lên, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Kiếm có dài khoảng 5 thước, so với bình thường kiếm dài 1/3, lại thân kiếm cực mỏng, tựa như cánh ve. Trừ cái đó ra, chuôi kiếm này không có chuôi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Việc Vô Trần, tiền bối. Việc Vô Trần nói, đây là bội kiếm của ta, tên Hoang U, cũng là một thanh phi kiếm, nó là từ đặc thù chất liệu chế tạo, nhẹ như lông hồng, đối ngươi mà nói, rất là phù hợp. Diệp Huyền lại là lắc đầu. Tiền bối, đây là ngươi kiếm. Việc Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, ta không am hiểu phi kiếm, này kiếm trong tay ta, không phát huy ra nó uy lực chân chính, đừng bà mụ, thu cất đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thu hồi chuôi này Hoang U, như Việc Vô Trần nói, nắm chuôi kiếm này, hắn cũng cảm giác giống nắm không khí. Quá nhẹ. Này kiếm mặc dù không phải tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm, nhưng ở tiên khí bên trong. Tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Việc Vô Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhớ kỹ, chớ có ra khỏi thành. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền thu hồi Hoang U kiếm, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại có chút sốt ruột, giống như là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Lúc này, thứ sáu lâu thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi nếu là từ bỏ ngươi muội muội. Ngươi kiếm hội mạnh đến một cái ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đối ngươi muội muội chấp niệm sâu bao nhiêu, ngươi kiếm chính là sẽ mạnh bao nhiêu. Diệp Huyền lắc đầu, muội muội ta là ta toàn bộ, vì nàng, ta có khả năng từ bỏ hết thảy, bao quát kiếm. Dĩ nhiên, muội muội ta cùng kiếm cũng không xung đột. Thứ sáu hành lang, nhưng ngươi nếu là từ bỏ nàng, chuyên chú kiếm, ngươi sẽ càng mạnh. Diệp Huyền nói khẽ, khi đó, ta sẽ mất đi ta tu kiếm ý nghĩa. Đây là chấp niệm. Ồ! Chấp niệm liền chấp niệm đi. Chấp niệm. Tức ma. Ma liền ma đi. Ngươi nguyện ý thành ma. Ma cùng thần khác nhau ở chỗ nào sao? Ây! Tại thế nhân xem ra, ma là xấu, thần là tốt. Trong mắt của ta, cái gọi là ma đầu, không nhất định là xấu, mà cái gọi là thần, cũng không nhất định là tốt. Ngươi nói có lý, cái kia. Có hứng thú hay không nhập ma a? Ma mạnh không mạnh a? Còn có khả năng đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hỏi, tiền bối là ma sao? Thứ sáu hành lang, bọn hắn đều gọi ta đại ma đầu. Kỳ thật, ta cảm thấy ta là người tốt. Diệp Huyền hỏi, vậy sao ngươi bị giam? Thứ sáu hành lang, ngươi này phá tháp nhốt người, chỉ nhìn mạnh yếu, không phân tốt xấu. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phá tháp. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ngươi là thế nào gặp gỡ này tháp? Thứ sáu hành lang, chính nó có thể cảm nhận được cường giả khí tức, chỉ cần là có năng lực hoặc là có tiềm lực tiến vào năm chiều, nó đều làm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nó vì sao không cho người tiến vào năm chiều? Thứ sáu hành lang, ai biết được? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, có một chuyện ngươi phải cẩn thận chút, cái kia chính là, tháp này đúng là tiến vào năm chiều một cái giấy thông hành, không có cái này giấy thông hành, thực lực ngươi cường đại tới đâu, đều vào không được năm chiều. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Thứ sáu hành lang, bởi vì chỉ có này phá tháp biết làm sao đi năm chiều. Không có nó, thực lực ngươi dù cho lại nghịch thiên, cũng không cách nào tiến vào năm chiều, bởi vì ngươi căn bản không có đi năm chiều đường. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia làm sao biết có năm chiều? Cũng bởi vì này tháp. Thứ sáu hành lang, đúng. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Thứ sáu hành lang, nếu như ngươi nhìn thấy nó đỉnh phong lúc dáng vẻ, ngươi liền hiểu. Dĩ nhiên, hiện tại có người hay không tìm tới thông hướng năm chiều con đường, ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, ta có thông hướng năm chiều giấy thông hành. Thứ sáu lâu cười nói, ngươi muốn tỉnh táo một điểm, thứ nhất, này phá tháp lựa chọn nhận ngươi làm chủ nhân, có thể là nó kế tạm thời, thứ hai, sẽ có thật nhiều người mong muốn ngươi này phá tháp. Diệp Huyền hỏi, tiền bối không muốn sao? Thứ sáu hành lang, ta không phải đặc biệt muốn đi năm chiều, này phá tháp đối ta sức hấp dẫn không có lớn như vậy. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn này thứ sáu lâu, ngược lại bất cứ lúc nào, ở lâu cái tâm nhãn khẳng định là không có sai. Mà lại, hắn luôn cảm thấy này thứ sáu lâu không đơn giản. Tính tình tốt không lời nói. Hết sức không bình thường. Một người bị giam nhiều năm như vậy, không có khả năng bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là chính hắn bị giam nhiều năm như vậy, khẳng định đều là muốn phát điên. Huống chi cái tên này còn giống như là cái gì ma đầu. Ngược lại hắn thấy, mặc kệ đối phương là chứa hay là thật chính là như vậy, chính hắn đều phải bảo trì lòng đề phòng. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi kiếm tông. Diệp Huyền đi tới thần võ thành bên trong một nhà thương hội. Thông bảo thương hội. Nhà này thương hội là thần võ thành bên trong duy nhất một nhà thương hội, nhà này thương hội có chút thần bí, lai lịch chân chính không người biết được, bất quá, có thể tại đây thần võ thành mở thương hội, đã đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Mới vừa gia nhập thương hội, một nữ tử chính là tiến lên đón. Nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, khách quý có gì cần? Diệp Huyền nói, bán đồ. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra mấy kiện đồ vật, toàn bộ đều là tiên khí cấp bậc bảo vật. Nhìn thấy một màn này, nữ tử sắc mặt biến hóa, sau một khắc, nàng lần nữa cung kính thi lễ, khách quý đi theo ta. Nói xong, nàng đem Diệp Huyền dẫn tới một gian bao sương bên trong, Diệp Huyền vừa ngồi xuống, một người mỹ phụ chính là đi đến. Nhìn từ ngoài, mỹ phụ ước chừng 30 tuổi, dáng người linh lung nở nang, rất là mê người. Mỹ phụ đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, vị này tiểu ca là muốn đem những cái kia tiên khí dùng tới đấu giá, vẫn là trực tiếp bán cho ta thông bảo thương hội. Diệp Huyền hỏi, có khác nhau sao? Mỹ phụ cười nói, nếu là đấu giá, sẽ thêm kiếm một chút, bất quá, cần thời gian. Mà bán cho chúng ta, có thể lập tức lấy tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, bán cho các ngươi, một thanh tiên khí có khả năng bán bao nhiêu? Mỹ phụ hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, một thanh tiên khí, 3000 vạn tử nguyên tinh, hoặc là 30 vạn tiên tinh. Tiên tinh. Diệp Huyền nhìn về phía Mỹ phụ, đó là cái gì? Mỹ phụ hơi hơi ngẩn người, lập tức cười nói, so tử nguyên tinh trân quý hơn chính là tiên tinh, này tiên tinh là từ tử nguyên tinh chỗ ngưng tụ mà thành, tử nguyên tinh nếu là không bị người khai phá, hấp thụ linh khí đi đến trên vạn năm, chính là có tỷ lệ chuyển hóa làm tiên tinh. Mà này tiên tinh, tác dụng cực lớn, đặc biệt là đối tạo hóa cảnh cường giả, có tác dụng rất lớn. 30 vạn tiên tinh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền đổi tiên tinh. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào mỹ phụ trước mặt. Trong nạp giới, là hắn hết thảy không cần đồ vật, nhiều vô cùng, bởi vì này một đường đi tới, hắn cũng từng giết không ít tạo hóa cảnh cường giả, mà những người kia đồ vật đều bị hắn thu vào. Ngoài trừ tạo hóa cảnh vũ khí bên ngoài, còn lại hắn đều chuẩn bị bán. Đương nhiên, chư thần bộ thứ này hắn không có lựa chọn bán, cái này giữ lại còn hữu dụng. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền nạp giới, rất nhanh, sắc mặt nàng biến. Bên trong đồ vật nhiều, có chút vượt qua nàng đoán trước. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khách quý chờ một chút, ta để cho người ta tính ra một thoáng những vật phẩm này giá trị. Nói xong, nàng đem chiếc nhẫn đưa cho sau lưng cách đó không xa một lão giả. Lão giả tiếp nhận chiếc nhẫn, quay người rời đi. Mỹ phụ đi đến Diệp Huyền trước mặt ngồi xuống, cười nói, khách quý có thế còn có nhu cầu gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi có sát thủ sao? Mỹ phụ sửng sốt. Diệp Huyền lại hỏi, ta muốn thuê mấy cái bảo tiêu? Mỹ phụ vẻ mặt có chút cổ quái, khách quý muốn bảo tiêu. Diệp Huyền gật đầu, tốt nhất tạo hóa cảnh loại cấp bậc kia. Đạo cảnh cường giả thì tốt hơn. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ta không có đoán sai, khách quý hẳn là kiếm tông a. Diệp Huyền cười nói, các ngươi tin tức cũng là linh thông, ta đúng là kiếm tông, bất quá, ta vẫn là muốn thuê mấy cái bảo tiêu. Mỹ phụ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không có sao. Mỹ phụ lắc đầu, có cũng là có, bất quá, mời bọn họ, rất đắt. Diệp Huyền nói, tiền không là vấn đề. Mỹ phụ đang muốn nói chuyện, lúc này, lúc trước trời đi lão giả lại đi trở về, hắn đi đến Mỹ phụ sau lưng, một lát sau, Mỹ phụ nhìn về phía Diệp Huyền, khách quý, ngươi trong nạp giới bảo vật chúng ta tính ra tổng giá trị 530 triệu tử nguyên tinh, nếu như đổi thành tiên tinh, là 500 vạn tiên tinh. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Mỹ phụ cười cười. Sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, trong nạp giới, vừa vặn 500 vạn tiên tinh. Mà này tiên tinh năng lượng xác thực so tử nguyên tinh còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Lúc này, Mỹ phụ nói, khách quý nói muốn tìm bảo tiêu. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, nhìn về phía Mỹ phụ, cười nói, đúng vậy, dĩ nhiên, muốn đáng tin cái chủng loại kia. Mỹ phụ cười nói, ta thông bảo thương hội cũng là nguyện ý cùng khách quý làm cuộc mua bán này. Diệp Huyền hỏi, các ngươi. Mỹ phụ cười nói, tạo hóa cảnh cường giả, cũng hoặc là đạo cảnh cường giả, chỉ cần khách quý ra được tiền, chúng ta đều có. Diệp Huyền hỏi, đạo cảnh cường giả, giá cả bao nhiêu? Mỹ phụ hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, 100 vạn tiên tinh. 100 vạn tiên tinh. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này dời ạ, là thật quý a. Mỹ phụ nhìn về phía Diệp Huyền, khách quý muốn thỉnh sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, uy tín như thế nào? Mỹ phụ cười nói, chúng ta thông báo thương hội uy tín nếu là không tốt, kiếm tông cùng võ viện cũng sẽ không để chúng ta tại đây bên trong mở thương hội. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, ta thỉnh ba vị đạo cảnh cường giả. Mỹ phụ lại là lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhìn về phía Mỹ phụ, người sau cười khổ, khách quý, đạo cảnh cường giả. Chúng ta chỉ có thể ra một vị. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Mỹ phụ cười nói, ít. Ít. Diệp Huyền hiểu rõ. Xem ra, cho dù ở này thần võ tinh vực, đạo cảnh cường giả cũng là thuộc về vô cùng hiếm hoi tồn tại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy liền một vị. Mà tạo hóa cảnh cường giả đâu? Thỉnh một vị cần bao nhiêu? Mỹ phụ nói, 30 vạn. Diệp Huyền nói, cho ta tới 10 cái. Dĩ nhiên, cần muốn không có chứa nước cái chủng loại kia. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đầu tiên nói trước, chúng ta không tham gia kiếm tông bên trong đấu tranh. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta mời các ngươi, không phải muốn các ngươi giúp ta đối phó kiếm tông đệ tử, muội muội ta tại võ viện, ta cần mấy người trong bóng tối bảo hộ nàng. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi trước điều tra một chút ta cho thỏa đáng, sau đó lại quyết định muốn không cần tiếp tục cùng ta hợp tác. Mỹ phụ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh. Lão giả thối lui, cũng không lâu lắm, lão giả lần nữa trở lại Mỹ phụ bên cạnh. Một lát sau, Mỹ phụ đột nhiên đứng dậy, nàng xem thấy Diệp Huyền, vẻ mặt có chút ngưng trọng, ngươi. Diệp Huyền cười nói, còn cùng ta hợp tác sao? Mỹ phụ trầm mặt. Hợp tác? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cửa vang lên. Diệp Huyền nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được có người đến, hắn quay đầu nhìn về phía cổng, nơi đó chẳng biết lúc nào đứng một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc một bộ quần dài trắng, nàng hai mắt bị một cây màu đen dây lụa được. Nhìn thấy nữ tử, Mỹ phụ cùng sau lưng nàng lão giả vội vàng thi lễ, tiểu thư. Nữ tử khẽ gật đầu, Diệp công tử, chúng ta có khả năng cùng ngươi hợp tác. Không chỉ như thế, chúng ta ra hai vị đạo cảnh cường giả bảo hộ ngươi muội muội. Mà lại, không thu lấy Diệp công tử bất luận cái gì phí tổn. Diệp Huyền nói, điều kiện. Nữ tử nói, không có có điều kiện. Diệp Huyền cười khổ, vậy ta đây nhân tình đã có thể thiếu lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ tử, cô nương, ngài thật cảm thấy ta này nhân tình giá trị lớn như vậy giá tiền. Nữ tử nói, Diệp công tử đối với mình không có có lòng tin sao? Diệp Huyền cười nói, ta là thay ngươi lo lắng. Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử nếu là gật đầu, từ giờ trở đi, chúng ta người chính là sẽ đi tới võ viện âm thầm bảo hộ lệnh muội. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Nữ tử khẽ gật đầu, Diệp công tử ngày sau có gì cần, cũng có thể tới ta thông báo thương hội. Diệp Huyền ông quyền, vậy xin đa tạ rồi. Ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sau khi đi, Mỹ phụ vội vàng đi đến nữ tử trước mặt, tiểu thư. Nữ tử nói khẽ, ta biết, rất nhiều người nghĩ hắn chết, trong đó, bao quát rất nhiều cho dù là chúng ta thông báo thương hội cũng không dám tùy tiện đắc tội thế lực. Mỹ phụ trầm giọng nói, cái kia tiểu thư vì sao còn muốn giúp hắn? Nữ tử nói, người người đều muốn hắn chết, mà hắn vẫn còn sống cho tới bây giờ. Ngươi cảm thấy như người bình thường sao? Mỹ phụ yên lặng. Nữ tử lại nói, trên người hắn món kia bảo vật, không phải chúng ta có thể có được, cho dù tìm được, cũng chỉ là sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại hắn khó khăn, chúng ta âm thầm giúp hắn một chút, tương lai có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mỹ phụ trầm giọng nói, nếu là hắn chết đâu? Nữ tử hỏi lại, nếu là hắn không chết đâu? Mỹ phụ yên lặng. Nữ tử nói, cược một lần. Cược thắng, chúng ta ngày sau thêm một cái siêu cấp cường giả đồng minh, cược thua. Chúng ta cũng sẽ không mất đi cái gì. Mỹ Phụ trầm giọng nói, tiểu thư có mấy phần chắc chắn cược thắng. Nữ tử nói, không có nắm chắc. Mỹ Phụ. Nữ tử nói khẽ, càng thấp, hắn càng không có hy vọng, ta càng phải cược. Nghe được lời của cô gái, cái kia người Mỹ Phụ rất là không hiểu, tiểu thư. Nhưng mà nữ tử lại là lắc đầu, không cần nhiều lời. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Mỹ Phụ đắng chát cười một tiếng, tiểu thư nàng. Một bên lão giả đột nhiên nói, thiếu niên kia rất mạnh. Mỹ Phụ nhìn về phía lão giả, mạnh đến loại trình độ nào? Lão giả nói, hắn như động thủ, trừ tiểu thư bên ngoài, giờ phút này chúng ta Thiên Bảo Thương Hội, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Nghe vậy, Mỹ Phụ trong lòng giật mình, làm sao có thể? Lão giả thấp giọng thở dài, không nói gì, quay người rời đi. Nữ tử đi tới Vạn Bảo Thương Hội bên ngoài, nàng đi đến một chỗ băng ghế đá trước ngồi xuống, chỉ chốc lát, hai tên lão giả xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ tử nói khẽ, hai vị thúc thúc, cái kia Diệp Huyền muội muội, liền làm phiền ngươi hai vị. Hai tên lão giả nhẹ gật đầu, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử lại nói, Diệp công tử, ra đi. Thanh âm cô gái hạ xuống, cách đó không xa, Diệp Huyền lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, cười nói, cô nương cực kỳ lợi hại. Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử này ẩn nấp chi pháp cũng rất lợi hại. Diệp Huyền cười khổ, vẫn là không có qua cô nương. Nữ tử nói, Diệp công tử có thể là tại lo lắng sợ ta có âm mưu gì. Diệp Huyền gật đầu, cô nương không có bất kỳ cái gì điều kiện giúp ta. Ta xác thực không yên lòng. Nữ tử mỉm cười, Diệp công tử lo lắng là có đạo lý, bất quá, ta có khả năng nói cho Diệp công tử, so sánh Diệp công tử tiên tinh, ta càng coi trọng Diệp công tử nhân tình. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, đa tạ cô nương để mắt. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta muốn hướng cô nương mua sắm một chút kiếm, tốt nhất đều là tiên khí cấp bậc. Nữ tử nói, bao nhiêu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 20 thanh. Nữ tử hơi hơi trầm ngâm một lát sau, Diệp công tử không đủ tiền. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, 500 vạn tiên tinh còn chưa đủ à. Nữ tử lắc đầu, tiên khí loại bảo vật này, đối với tạo hóa cảnh cường giả mà nói, là phi thường hữu dụng. Bởi vì một cái tạo hóa cảnh cường giả nếu là có một thanh tiên khí, hắn thực lực ít nhất có thể thêm 3 thành trở lên. Mà Diệp công tử muốn kiếm, càng là tiên khí bên trong tương đối trân quý tồn tại. 20 chuôi tiên khí cấp bậc kiếm, cho dù là ta Thông Bảo Thương Hội, cũng khó có thể tại trong lúc nhất thời tập hợp. Diệp Huyền sầm mặt lại, mà lúc này, nữ tử lại nói, bất quá, ta có thể vì công tử tập hợp, không chỉ như thế, còn có khả năng nhường công tử ký sổ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cô nương có gì điều kiện? Nữ tử nói khẽ, ta muốn thấy xem công tử trên thân món kia bảo vật. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó tế ra giới ngục tháp, làm thấy Diệp Huyền trước mặt tòa kia tiểu tháp lúc, nữ tử vẻ mặt khuôn mặt có chút động, một lát sau, nàng nói, Diệp công tử, tháp này bên trong có thể là tự thành không gian. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lại hỏi, ta có thể tiến vào đi xem một cái? Nói xong, nàng lại nói, là ta đường đột. Diệp Huyền cười nói, không có gì đường đột không đường đột, cô nương nghĩ vào xem, hiện tại là có thể. Nói xong, hắn trực tiếp đem nữ tử thu vào giới ngục tháp bên trong. Giới ngục tháp bên trong tầng thứ nhất, nữ tử có chút tò mò nhìn bốn phía, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi đang tò mò nhìn nữ tử. Nữ tử nói khẽ, khó trách. Bên cạnh cô gái, Diệp Huyền hỏi, làm sao? Nữ tử khẽ lắc đầu, vật này làm thật bất phàm, khó trách nhiều người như vậy mong muốn thu hoạch được vật này. Diệp Huyền cười nói, cô nương không muốn sao? Nữ tử lắc đầu, này các loại bảo vật, nếu là rơi vào tay ta, tại ta mà nói, liền là tai họa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đối ta mà nói, đó hiện tại cũng là tai họa. Nữ tử mỉm cười, cái kia Diệp công tử vì sao còn đem nó giữ ở bên người? Diệp Huyền cười khổ, nó hiện tại đuổi đều đuổi không đi. Nữ tử nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, nàng nhìn về phía trước mặt Tiểu Linh Nhi, nói khẽ, nàng hẳn là bản nguyên chi linh đi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, hơi kinh ngạc, nữ nhân này không đơn giản a. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất ra một cái trái cây đưa cho nữ tử. Nữ tử mỉm cười, đa tạ. Nói xong, nàng thu hồi trái cây. Nàng do dự một chút, sau đó lấy ra một viên ngọc bội đưa cho Tiểu Linh Nhi, vật này đối ngươi hẳn là có ích. Tiểu Linh Nhi tiếp nhận ngọc bội kia lập tức tản mát ra một tia sáng trắng chui vào Tiểu Linh Nhi giữa chân mày. Diệp Huyền hỏi, cô nương, đây là... Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử chớ lo lắng, vật này chính là tỏa linh ngọc bội, có thể đưa nàng tự thân linh khí khóa lại, không cho linh khí tiết ra ngoài, kể từ đó, nàng linh khí liền sẽ không bị lãng phí. Thì ra là thế. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, còn không đa tạ tỷ tỷ. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía nữ tử, Thúy Thanh nói, đa tạ tỷ tỷ. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mang theo nữ tử rời đi giới ngục tháp. Giới ngục tháp bên ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cô nương. Bạch Chỉ. Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử có thể gọi ta Bạch Chỉ. Diệp Huyền cười nói, Bạch Chỉ cô nương, phi kiếm sự tình liền làm phiền. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Bạch Chỉ trước mặt. Bạch Chỉ thu hồi nạp giới, Diệp công tử sau 3 ngày tới đây tìm ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Lúc này, Bạch Chỉ đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía Bạch Chỉ, người sau hỏi, Diệp công tử, ngươi vì sao như vậy tin tưởng ta? Diệp Huyền cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nghĩ giao cô nương người bạn này. Bạch Chỉ khẽ gật đầu, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đây về sau tới mua đồ, có thể đánh mấy chiếc khấu. Bạch Chỉ hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, mục đích của ngươi là cái này sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Bạch Chỉ cười khẽ, có ý tứ gia hỏa. Nói xong, trước mặt nàng trên bàn đá xuất hiện một cái quyển trục. Quyển trục bên trong, ghi chép Diệp Huyền mọi chuyện cần thiết. Nàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Diệp Huyền, dù sao, nếu là giúp một bạch nhãn lang, vậy liền quá chán ghét. Lúc này, trước đó Mỹ Phụ xuất hiện ở Bạch Chỉ sau lưng, Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Huyền rời đi hướng đi, tiểu thư. Bạch Chỉ nói khẽ, gia gia đại nạn đem đến, rất nhiều thế lực trong bóng tối đã xắn tay áo lên, chỉ cần gia gia xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ lập tức đối với chúng ta thông báo thương hội ra tay. Mỹ Phụ trầm giọng nói, chúng ta có thể tìm võ viện cùng kiếm tông hỗ trợ, hoặc là khác. Bạch Chỉ lắc đầu, kẻ yếu tìm cường giả hỗ trợ, không có kết cục tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền rời đi Vạn Bảo Thương Hội về sau, trở lại kiếm tông, mà hắn vừa trở lại kiếm tông, một tên thanh niên nam tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử nói, ta là võ viện. Diệp Huyền lãm đạm nói, có việc. Thanh niên nam tử cười lạnh, ngươi tại ta võ viện giết người, thật cho là ta. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên đè vào thanh niên nam tử giữa chân mày. Thanh niên nam tử thân thể cứng đờ, không dám động chút nào, sợ mình đầu đỉnh kiếm. Diệp Huyền đi đến thanh niên nam tử trước mặt, cho là ngươi cái gì? Thanh niên nam tử cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta. Đột nhiên, kiếm vào nửa tấc, thanh niên nam tử giữa chân mày, một đạo máu tươi bắn ra. Thanh niên nam tử vội vàng nói, ta chính là đến xem, không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi đến xem, không mang lễ vật sao? Thanh niên nam tử. Diệp Huyền lại hỏi, không có lễ vật. Thanh niên nam tử vội vàng nói, có. Nói xong, hắn liền vội vàng đem chính mình nạp giới gỡ xuống, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có hơn 300 vạn tử nguyên tinh, cũng tính một món tiền nhỏ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, cười nói, huynh đệ tới thì tới, còn đưa như thế lớn lễ. Ai, thật chính là quá khách khí. Thanh niên nam tử cười cực kỳ mất tự nhiên, hẳn là. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, về sau không bận rộn đến xem. Nói xong, hắn hướng phía một bên đi đến. Tại chỗ, thanh niên nam tử lập tức thở dài một hơi, sau một khắc, hắn quay người liền chạy. Thanh niên nam tử trở lại võ viện về sau, trên mặt đã tràn đầy máu tươi. Võ viện cái kia tôn pho tượng trước, chúng võ viện đệ tử vây quanh thanh niên nam tử, thanh niên nam tử có chút điên cuồng nói, cái kia Diệp Huyền khinh người quá đáng, không chỉ nhục ta, còn nói ta võ viện không người, về sau thấy chúng ta võ viện đệ tử một lần liền đánh chúng ta một lần. Nghe được thanh niên nam tử, giữa sân mọi người nhất thời giận không thể nuốt, có người cả giận nói, cái kia Diệp Huyền hắn là cái thái gì? Vậy mà như thế nhục ta võ viện. Quách Phi, có phải hay không là ngươi chính mình đi tìm cái kia Diệp Huyền, sau đó ăn phải cái lỗ vốn, cho nên mới kích động mọi người. Thả ngươi cậu thí, cái kia Diệp Huyền trước đó tại chúng ta võ viện giết người, ngươi đã quên sao? Hiện tại kiếm tông đệ tử đều tại cầm việc này tới cười chúng ta võ viện, nói chúng ta võ viện đệ tử đều là không có trứng. Đúng rồi. Hiện tại chúng ta võ viện tại bên ngoài nhìn thấy kiếm tông đệ tử đều thấp người một đầu, quá mẹ nhà hắn bị khuất. Làm chết Diệp Huyền. Lúc này, không biết người nào nói một câu. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại, thế nhưng sau một khắc, vô số người đột nhiên gầm thét, làm chết Diệp Huyền. Các ngươi là muốn làm chết ta sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử, cái này người chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, trước đó chạy trở về cái kia thanh niên nam tử vẻ mặt lập tức nhất biến, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, các ngươi là muốn làm chết ta sao? Trong đó một tên võ viện đệ tử đứng dậy, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, phải thì như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi là muốn quần ẩu vẫn là đơn đấu. Tên kia võ viện đệ tử cả giận nói, đánh ngươi còn cần quần ẩu. Ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Thanh âm nam tử hơi ngừng. Mà giữa sân cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, em gái ta tại võ viện, bằng hữu của ta cũng tại võ viện, nói thật. Ta không muốn cùng võ viện có bất kỳ chuyện tình không vui phát sinh. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía võ điện vị trí, võ viện ra một người, cùng ta đơn đấu, một trận chiến định thắng thua, cũng một trận chiến giải ân oán, có thể hay không? Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên từ võ điện vang lên, có thế. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một bóng người xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy bóng người này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, ngươi.